Luân hồi đan đế, chương 391, ngang ngược thiếu nữ, góc truyện audio.com. Đối với Lăng Vân mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là chân quý. Những võ giả khác có lẽ sẽ cảm thấy, hắn hôm nay tuổi tác, có như vậy tu vi đã hoàn toàn đủ, không cần lại như thế khắc khổ. Nhưng mà, Lăng Vân ánh mắt, cho tới bây giờ không có giới hạn ở hoang cổ đại lục. Hắn làm hết thảy, cũng là vì tương lai. Lần nữa du ngoạn thần vực làm chuẩn bị, rốt cuộc có thể bắt đầu luyện chế thiên tâm bảo đan. Lăng Vân đôi mắt sáng ngời, chỉ cần luyện chế ra thiên tâm bảo đan, hắn liền có thể hoàn toàn dung hợp bát hoang long viêm. Hắn không chút do dự, tiến vào Hạnh Lâm Uyển phòng luyện đan phòng, vùi đầu vào thiên tâm bảo đan luyện chế trong đó. Thiên tâm bảo đan trọng yếu nhất vật liệu chính là thiên tâm mẫu thảo và vô trần nước. Cái khác vật liệu rất phổ thông. Hắn nhẫn không gian bên trong thì có chứa tinh luyện dược liệu, khống chế đan hòa. Một lúc lâu sau, Lăng Vân bên trong lò luyện đan nằm một quả tròn trịa màu tím đan dược. Thiên tâm bảo đan luyện chế thành công. Hắn phẩm cấp là cấp 7 cao cấp, vô hạn đến gần cấp 8. Lăng Vân đem đan dược này trực tiếp uống vào, vừa cảm thụ đến thiên tâm bảo đan dược lực, bát hoang long viêm liền gào thét. Tiếp theo, Lăng Vân không ngừng luyện hóa thiên tâm bảo đan. Hắn dược lực không ngừng đánh vào bát hoang long viêm. Mới đầu bát hoang long viêm uy thế còn càng ngày càng mạnh, theo nó bị đánh vào càng ngày càng nhiều. Nó kêu căng rốt cuộc dần dần yên tĩnh. Qua 10 phút, thiên tâm bảo đan dược lực hoàn toàn tiêu hao, nhưng công phu không phụ người có lòng. Bát hoang long viêm rốt cuộc hoàn toàn cùng Lăng Vân dung hợp. Lăng Vân trong thức hải quanh phát sinh thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Lăng Vân linh lực cắm ở 999 chục ngàn đạo. Đây là võ tôn cực hạn. Dưới tình huống bình thường thì không cách nào đánh vỡ. Bất quá bát hoang long viêm quá mức phi phàm. Hơn nữa thiên tâm bảo đan bản thân có năng lượng khổng lồ. Quảng cáo, cái này cả hai đánh vào dưới, vây khốn Lăng Vân bình cảnh này rốt cuộc bị phá vỡ. 11 triệu đạo, cuối cùng, Lăng Vân linh lực định cách ở 11 triệu đạo. Gia tăng linh lực không hề nhiều, bởi vì phần lớn năng lượng đều ở đây đánh vào cổ trai lúc tiêu hao sạch. Nhưng mà, cứ việc tăng lên linh lực không nhiều, đây cũng là một cái chất bay vọt, chọc thủng 10 triệu trạm kiểm soát. Như vậy tiếp theo Lăng Vân tu luyện, đúng là một phiến đường bằng phẳng. Quả nhiên, ta võ vương cảnh, cũng có 11 cấp và 12 cấp. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hắn đều đã đoán được. Tiếp theo cái này 2 cấp, muốn tấn thăng, chí ít cần 2 triệu đạo linh lực. Cái này độ khó đã không thua gì võ hoàng đột phá. Võ hoàng cảnh, lực lượng là 50.000 tấn đến 150.000 tấn. Vậy thì đồng nghĩa với võ hoàng mỗi tấn thăng một cấp, yêu cầu linh lực chính là 2 triệu đạo. Tiếp theo, hắn lại điều chỉnh liền một phen hơi thở. Lúc này mới xuất quan. Chỉ là hắn không nghĩ tới, làm hắn đến gần tiền viện lúc đó, lại nghe được một hồi tiếng huyên náo. Tần Chiêu, lại cho ngươi một lần cơ hội, đi cầm Lăng Vân gọi ra, không muốn cho ta kiếm cớ. Nói gì đang bế quan, không phải là muốn trả giá sao? Nói cho ngươi, bổn tiểu thư không thiếu tiền, chỉ sợ các ngươi luyện chế đan dược không đạt tới ta yêu cầu. Trong đó một đạo cô gái cao ngạo thanh âm phá lệ chói tai. Lăng Vân nhướng mày một cái, trực tiếp đi vào tiền viện. Rồi sau đó, khi ánh mắt của hắn đảo qua, thấy tiền viện tình hình, đôi mắt bên trong nhất thời hiện lên lửa giận. Giờ phút này trong sân đã hội tụ một đám giáp đen kỵ binh. Đám này giáp đen kỵ binh trung ương đứng một cái thần thái vô cùng kiêu căng quý tộc thiếu nữ. Thiếu nữ đối diện, Tần Chiêu đang bị hai người đè quỳ xuống đất. Lăng Vân cái này vừa tiến đến, nhất thời hấp dẫn tiền viện bên trong đám người ánh mắt. Ngươi là người nào? Một tên hộ vệ lập tức chỉ Lăng Vân quát lên. Tần Chiêu ngẩng đầu lên, kích động nói. Lăng Vân, ngươi chính là Lăng Vân. Thiếu nữ đôi mi thanh tú khều một cái. Lại có thể như thế trẻ tuổi. Bên ngoài sẽ không phải là đồn bậy bạ. Ngươi thật sự là luyện đan tông sư. Không biết bạn ta, làm sao đắc tội các ngươi. Các ngươi để cho hắn như vậy quỳ xuống đất. Lăng Vân sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Hừ, Lăng tông sư, cái này tiện dân quá càn rỡ. Ta để cho hắn đi cầm ngươi mời đi ra. Hắn lại to gan khước từ. Nói ngươi đang bế quan. Ta để cho hắn quỳ xuống đều là nhẹ. Thiếu nữ hừ lạnh. Lăng Vân híp mắt. Thứ nhất, ta đúng là đang bế quan. Thứ hai, nơi này là Hạnh Lâm Huyền. Là Tần Chiêu cư trú chi địa. Ngươi tư sông tư nhân nhà dân. Còn để cho chủ người quỳ xuống. Ta rất muốn biết. Càn rỡ kết quả là ai? Hả? Thiếu nữ sững sờ. Tiếp theo liền giận dữ không dứt. Lăng Vân, ngươi lời này là đang chỉ trích ta. Chấm, ta thật không biết. Ngươi cái này cảm giác yêu việt đến tột cùng là đâu tới. Thật lấy là mình là thiên vương lão tử. Người khác nói không được ngươi. Lăng Vân lạnh giọng nói. Thiếu nữ đôi mắt phun lửa. To gan, đây là... Thiếu nữ sau lưng hộ vệ áo đen chợt quát. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Nhà ta tiểu thư, chính là Nhâm gia thiên kim. Ngươi lại dám đối với ta thân nhân tỷ như vậy vô lễ. Cút, đối với cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến người. Lăng Vân là nửa điểm hảo cảm đều không? Tự tìm cái chết, lấy vì ngươi là luyện đan tông sư, là có thể không cố kỵ gì. Ngày hôm nay sẽ để cho ta tới dậy một chút ngươi làm người. Vậy hộ vệ áo đen trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Hắn có thể trở thành Nhâm gia thiên kim cận vệ. Thực lực dĩ nhiên không kém. Trong phút chốc, một cổ võ tôn cấp 9 mới có hơi thở. Từ trên người hắn thả ra ngoài. Không chỉ có như vậy. Trong tay hắn soạt một tiếng. Xuất hiện một chuôi cấp 6 bảo đao. Để cho hắn lực sát thương mạnh hơn. Chỉ tiếc hắn đối với Lăng Vân ra tay. Rõ ràng cho thấy chọn sai đối tượng. Nói cho cùng. Cứ việc Lăng Vân hôm nay thanh danh vang lên. Từng có đánh bại Liễu Thương thậm chí còn đối kháng võ hoàng chiến tích. Nhưng mọi người thấy hắn tuổi tác. Vẫn là sẽ theo bản năng khinh thị hắn. Tìm chết là ngươi. Quảng cáo. Lăng Vân không có chút nào khách khí. Những người này hành vi, vốn là để cho hắn căm tức. Bây giờ đối phương chủ động ra tay. Hắn há sẽ lưu tình. Không nói hai lời, hắn trực tiếp một bạt tai. Quạt đi ra ngoài, cái này thật đơn giản một bạt tai. Nhưng là tích chứa hắn lực lượng chân chính. Đừng nói hộ vệ áo đen không phòng bị. Coi như toàn lực ứng phó, cũng không khả năng ngăn cản được. Những người khác không biết điểm này, còn mắt lộ ra châm chọc. Lăng Vân lại dùng bàn tay tới đối kháng hộ vệ áo đen bái phục đao. Đây là bị lửa giận làm mờ lý trí liền sao? Nhưng mà, vậy hộ vệ áo đen nhưng là sắc mặt thay đổi, làm Lăng Vân bàn tay phiến tới. Hắn cũng cảm giác được không ổn. Một khắc sau, hắn đao kình liền tan biến. Sau đó liền má trái liền truyền tới một hồi đau nhức. Phịch, hộ vệ áo đen má trái gò má tại chỗ lõm xuống. Người vậy bay rớt ra ngoài. Té rớt ở hơn 30 mét bên ngoài. Tự tìm cái chết. Một màn này ngay tức thì chọc giận cái khác giáp đen kỵ binh. Những thứ này giáp đen kỵ binh. Nhất thời liền chen nhau lên. Chạy về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt một phiến lạnh lùng. Như mãnh hổ nhào ra, bình bịch bịch, chỗ đi qua, không nhất hợp chi địch. Thời gian đảo mắt, tất cả giáp đen kỵ binh đều bị Lăng Vân oanh bay. Chật vật nằm trên đất, không chết cũng bị thương. Cô gái kia mới đầu còn vênh váo nghênh ngang. Giờ phút này đã bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Lăng Vân, ta Nhâm gia, là thành hoang cổ bảy đại đứng đầu thế lực đứng đầu. Nàng sắc lệ nội cha nói. Quỳ xuống, Lăng Vân không có động tĩnh. Nhìn chằm chằm nàng lạnh như băng nói. Thiếu nữ này, trước để cho Tần Chiêu quỳ xuống đất. Như vậy hiện tại, hắn liền để cho đối phương. Vậy nếm thử một chút giống nhau mùi vị. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.